Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 453, biết ta đang nhớ ngươi sao? Tiêu Mặc chính là trận đạo tông sư, chế tác ngũ giai tu linh giản mặc dù khó khăn chút, nhưng tứ giai tu linh giản tự nhiên không ít, đối thiên thần cấp độ này cường giả tới nói, bình thường tứ giai tu linh giản đối cơ bản vô hiệu, duy có một loại huyễn cảnh. Công kích hoặc là pháp trận phòng ngự hiển nhiên là không được. Có thể huyễn cảnh khác biệt. Cái này cùng tâm cảnh có quan hệ. Tâm cảnh tu vi kém thậm chí trực tiếp rơi vào vô tận huyễn cảnh đều bình thường. Hưu, một viên khắc họa hồng trần luyện tâm trận tứ giai tu linh giản trực tiếp bị xé nứt. Lập tức một trận mông lung vầng sáng bộc phát. Trong nháy mắt đem hai người bao quát mà vào. Bá, Bạch, Tiêu Mặc thân hình liên động. Một bên bảo vệ chặt linh đài, bảo trì tâm cảnh không linh đồng thời, một bên biến ảo thân vị, mà liền tại pháp trận đem thiên thần bao quát chớp mắt. Thiên thần sắc mặt biến hóa, rất nhanh, ánh mắt liền trở nên mê ly nóng rực lên. Quả nhiên vẫn là huyễn cảnh uy lực mạnh nhất. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí hướng thiên thần đến gần đồng thời. Mi mắt dư quang mật thiết chú ý thiên thần, nhưng gặp thiên thần ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Phút chốc ngồi xổm người xuống, ôm chặt lấy trước mặt một khối cao cỡ một người tảng đá. Hàm tình mạch mạch nhìn qua tảng đá, như đang nhìn một tuyệt thế mỹ nữ. Sở Tuyền, thiên thần nỉ non, gương mặt lục lọi tảng đá. Hai con ngươi nhu tình có thể để cho vạn năm hàn băng hòa tan. Sở Tuyền, Tiêu Mặc sững sờ. Lập tức sắc mặt cổ quái. Sở Tuyền, thiên hạ có thể có mấy cái Sở Tuyền? Có thể để cho thiên thần như thế làm dáng lại có mấy cái Sở Tuyền? Cái này đáp án đã vô cùng sống động. Thiên thần mong nhớ ngày đêm lại là Thính Vũ các đương đại các chủ hoàng Sở Tuyền. Cùng thiên minh sóng vai nhân vật. Một cái sống không biết mấy vạn năm tu vi khó lường vạn năm lão yêu. Luận bối phận. Hoàng Sở Tuyền làm hắn tổ nãi nãi kia đều dư xài. Nếu là Thính Vũ các đương đại các chủ hoàng Sở Tuyền biết Hy Hoàng cung một mặt ngoài cao lạnh tiểu. Tử dưới đáy lòng lại là tại sớm sớm chiều chiều lẩm bẩm nàng. Muốn cùng nàng kết làm tần tấn chi tốt sẽ làm cảm tưởng gì? Trọng khẩu vị, Tiêu Mặc liếm liếm môi. Bất kể như thế nào, cái này thiên thần nhất định phải giết chết. Hô, một đạo huyết sắc thê diễm đao mang trong hư không phun sáng. Mang theo chói tai tiếng gió hú. Trực tiếp hướng thiên thần cái cổ cắt tới. Phần Phật có lẽ là vận khí tốt. Thiên thần ôm kia một người cao hòn đá. Đuổi tại Tiêu Mặc xuất đao chớp mắt. Vô ý thức có chút chuyển động thân hình. Tránh đi yết hầu một đao. Tiêu Mặc tất sát một đao lại là bổ vào lồng ngực của hắn. Phốc, ngũ trọng xoắn ốc kình bạo phát. Phốc, thiên thần lập tức liền lùi lại mấy chục bước, quẹ ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng theo đó uể oải rất nhiều, mà thậm chí cũng tại cái này một cái chớp mắt, khôi phục thanh tỉnh, thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Tiêu Mặc sững sờ, lập tức giật mình, cái này thiên thần trên thân hiển nhiên có tiên khí cấp bậc phòng ngự chiến giáp, hơn nữa còn là loại kia có thể suy yếu ám kình chiến giáp. Nếu không tại cái này kinh khủng ám kình dưới, một đao liền có thể để cho nhục thân sụp đổ. Pháp trận, thiên thần giật mình, lập tức nắm chặt trong tay lôi đình tiên kiếm. Đột nhiên một kiếm bổ về phía hư không. Xoa, xoa, một trận như vỏ trứng phá toái thanh âm truyền đến. Tại thời không cổ thụ chung quanh chúng tu sĩ chỉ gặp một trận nồng đậm bạch quang lóe lên một cái. Rồi biến mất. Lập tức Tiêu Mặc cùng thiên thần hai người thân hình liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, để ý cảnh lĩnh vực ra chỉ dưới. Thiên thần tiện tay một kiếm đều muốn so kia cửu long giản đương ra long thất mạnh mẽ hơn nhiều. Một kiếm ra, pháp trận hủy, pháp trận vỡ vụn, đã leo lên to lớn thân cây trung đoạn. Sắp tiếp cận nhánh cây phân nhánh hồng quân man vũ hai người thấy thế không khỏi vì Tiêu Mặc lo lắng. Mà một đám bị quét xuống, Hy phái tu sĩ cùng Huyền Giáp tông bọn người lại là thần sắc đại hỉ. Ha ha, tục truyền cái này Tiêu Mặc vẫn là trận đạo đại sư đâu. Không gì hơn cái này mà thôi. Đại sư lại như thế nào? Bố trí pháp trận cũng không gì hơn cái này. Bị ta thất hoàng tử một chiêu phá hủy. Một hy hoàng cung tu sĩ cười lạnh nói. Hừ, chúng ta ngay tại cái này nhìn xem. Chờ thất hoàng tử nhất cử giết chết Tiêu Mạc. Nhìn cái này Hồng Quân Man Vũ hai con ruồi còn có thể lật ra cái gì bọt nước. Thiên thần hai con ngươi băng lãnh. Lau đi khóe miệng máu tươi. Cười lạnh nói. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ có thể làm gì được ta. Tiêu Mạc không chút nào buồn bực. Hơi suy nghĩ một chút. Liền học thiên thần tại pháp trận trong bộ dáng. Hai tay ôm bên người một khối tảng đá. Gương mặt còn trên tảng đá vuốt ve. Sở Tuyền thân yêu Sở Tuyền. Người biết ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi sao? Nghĩ tới ngươi đầu nghĩ tới ngươi phát nghĩ ngươi kia lửa nóng môi gả cho ta thiên thần đi. Ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Tiêu Mặc thần sắc gọi là một cái đầu nhập a. Hoàn toàn là áo hung đế quốc vua màn ảnh cấp bậc. Thanh âm vô cùng dịu dàng. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong chớp nhoáng này, phảng phất thế gian này chỉ còn lại một người một tảng đá. Thời không cổ thụ chung quanh tu sĩ khác đầu tiên là sững sờ. Còn tưởng rằng Tiêu Mặc bị hóa điên đâu. Đang muốn vỗ tay cười to lúc lại đột nhiên nghe thấy gả cho ta thiên thần đi. Có thể tu hành đến cái này cảnh giới kia cơ bản đều không ngốc. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người hiểu được. Tiêu Mặc đây là tại bắt trước a. Bắt trước tại pháp trận trong thiên thần trò hề. Một nháy mắt, chúng người thần sắc khác nhau. Hy phái tu sĩ một mặt cổ quái. Muốn cười lại sợ dẫn tới thiên thần xấu hổ. Đành phải mạnh kìm nén. Mà cái khác như là Huyền Giáp Tông cùng Hoan Nhạc Cốc Âm Quý Tông Quy Nguyên Tông người liền một. Như vậy nhiều cố kỵ. Lập tức làm càn cười ha ha. Ha ha ha. Thiên thần huynh quả nhiên là chí tồn cao xa a. Ha ha. Thiên thần huynh nguyên lai cũng là si tình người a. Chúng ta bội phục. Thiên thần huynh nguyên lai là người trong đồng đạo. Ta Tần Thọ cái này toa hữu lễ. Một hợp hoan cốc tu sĩ trịnh trọng liền ôm quyền. Cười nói. Cái này khẩu vị thật nặng. Thật không hổ là hy hoàng cung thất hoàng tử. Mà thính vũ các còn sót lại mấy nữ tu nghe vậy lại là từng cái mặt nạ xương lạnh. Lông mày đứng đấy. Thiên thần. To gan lớn mật. Dám vũ nhục ta các chủ. Thiên thần. Ta thính vũ các chủ phương dung cũng là ngươi dám mơ ước. Thiên thần, chịu chết đi. Hy hoàng cung cùng thính vũ các cùng là thượng cổ thứ nhất danh sách thế lực lớn cũng có chút chỗ. Khác biệt, hy hoàng cung phạm vi thế lực khá rộng. Khắp đại lục rất nhiều nơi. Lực ảnh hưởng so thính vũ các càng rộng. Nhưng thính vũ các đồng dạng nội tình cực sâu. Đồng thời cùng hy hoàng cung so sánh. Thính vũ các người càng nhìn trọng tình nghĩa. Sư thừa, lễ nghi, nói đơn giản liền là thính vũ các càng có nhân vị. Cho nên, thiên thần lời này xem như đâm trúng thính vũ các mấy nữ tu kiêng kỵ. Từng cái đều là thần sắc lạnh lùng. Rút ra bảo kiếm nhanh chóng hướng thiên thần bay tới. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn chấn, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp. Chính là dám cùng quân Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Thần sắc réo rắt thảm thiết. Đã nhập kịch quá sâu. Ngậm miệng. Mấy thính vũ các nữ tu đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mặc một chút. Ây. Tiêu Mặc sờ mũi một cái. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mà thiên thần đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Hai con ngươi huyết hồng. Ánh mắt oán độc như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Thần tình kia liền giống như Tiêu Mặc cưỡng gian hắn mẹ đẻ. Tiêu Mặc. Ta thiên thần ở đây lập thệ. Tất ăn sống ngươi thịt, uống ngươi máu, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, tất lục ngươi cửu tộc. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.